Đan Võ Thần Tôn, chương 999, Cửu Tuyền Cộng Minh, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt, góc truyện audio.com. Liễu Trường Trì là lần trước thiên hà bay thấp khảo hạch người đứng đầu. Diệp Tinh Hà, hắn đây là lừa gạt ngươi, muốn ngươi thua bởi hắn. Tỷ thí thiên phú, Diệp Tinh Hà thật đúng là chưa sợ qua ai. Thượng giới sát hạch người đứng đầu lại như thế nào? Hắn mỉm cười, Liễu Trường Trì. Ta cùng ngươi so, nghe vậy, Liễu Trường Trì trên mặt lộ ra càn rỡ chi sắc, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Lúc này, phía sau hắn đi ra một vị áo lam thiếu niên, cười lạnh nói, Giải Trị, chẳng qua là nói xin lỗi, sao có thể bình chúng ta hận ý, hắn nhất định phải làm mới vừa cuồng ngôn. Trả giá đắt, Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào. Hỏi, các ngươi muốn đánh cược gì? Liễu Trường Trì trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu. Cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thua, về sau nhìn thấy chúng ta đế đô đệ tử, đều muốn học chó sủa. Bỏ đi, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, này có gì không thể. Thế nhưng, ngươi nếu bị thua đâu? Liễu Trường Trì khinh thường cười một tiếng. Hừ lạnh nói, ta làm sao lại thua? Ta nếu như thua, hết thảy đế đô đệ tử, quỳ xuống dập đầu cho ngươi gọi ra ra. Diệp Tinh Hà trong mắt ý cười càng rõ ràng. Cao giọng nói, một lời đã định, lúc này, Lê Lạc Tuyền gật gật đầu. Nói ra, tốt, đã như vậy, ta liền cho các ngươi làm chứng người. Người nào như thua không nhận nợ, ta định sẽ ra tay trừng phạt. Liễu Trường chỉ liếc mắt Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, đã nghe chưa? Dân đen, ngươi cũng đừng thua không nổi. Đừng tưởng rằng ngươi thắng một cái ngô hổ sinh, liền có thể không coi ai ra gì. Dứt lời, hắn càn rỡ cười to, hướng quảng trường một chỗ khác đi đến. Lê Lạc Tuyền khua tay nói, đi theo ta, một lát sau, mọi người theo đá xanh đường, đi vào một tòa bên vách núi. Cái kia vách núi đối diện, là một tòa cao ngất thanh sơn. Xuyên thẳng mây xanh, trên thạch bích, chín đạo sơn tuyền bay thấp mà xuống. Kích thích bọt nước, sương mù lượn lờ, này, liền là thiên hà bay thấp sát hạch chỗ. Diệp Tinh Hà, ngươi nhìn kỹ, chỉ thấy Liễu Trường chỉ đi đến bên vách núi, đứng ở trên bệ đá. Hắn sắc mặt nghiêm túc, thôi động thần cương lực lượng. Ông, một tiếng vang nhỏ, dưới chân hắn bệ đá bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt, trên bệ đá, vệt trắng mãnh liệt, sáng lên rậm rạp hoa văn. Cùng lúc đó, một đạo sơn tuyền bắn tung tóe mà lên, bị thần cương lực lượng dẫn tới bệ đá 5 vị trí đầu mét. Sơn tuyền đột nhiên dòng nước chảy xiết, hạ xuống sau kích thích đạo đạo bọt nước văng khắp nơi. Sơn tuyền bay vọt, quả thật thì cảnh, ngay sau đó, đầu thứ 2, đầu thứ 3, đầu thứ 4. Trong nháy mắt, 8 đầu sơn tuyền đều đã bay vọt lên, cái kia đạo thứ 9, cũng bay đến một nửa khoảng cách, dẫn động 9 đầu sơn tuyền, mặc dù không viên mãn, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp mọi người. Thấy một màn này, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, vang lên trận trận tiếng hô to, không hổ là Liễu Trường Trì, hắn vậy mà có thể dẫn tới 8 suối nửa thiên địa chi lực. Võ giả tầm thường, có thể dẫn động 4 đầu sơn tuyền, đã là thiên tài hạng người, không nghĩ tới hắn lại là 8 suối nửa. Toàn bộ trong học viện, cũng tìm không ra mấy cái mạnh hơn Liễu Trường Trì người a. Đó là tự nhiên, Liễu sư huynh có thể là lần trước sát hạch người đứng đầu. Thiên phú đủ để bế nghễ Hạ Viêm cung, Liễu Trường Trì chậm rãi thu về bàn tay, 9 đạo sơn tuyền ầm ầm mà rơi. Lập tức, kích thích một mảnh màn nước, hắn bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói với Diệp Tinh Hà, dân đen, nhìn thấy không, lão tử mới thật sự là thiên tài, đến linh hồ cảnh về sau, cầu thông thiên địa chi lực, mới là quyết định võ giả mạnh yếu then chốt, ngươi khí lực lại lớn, cũng chỉ là cái mãng phu, liền cho ta liếm đế giày cũng không xứng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, ta còn không có ra tay, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lúc này, Lê Lạc Tuyền lại nhíu mày, trong lòng cũng có chút do dự. Liễu Trường Trì thiên phú vô song, toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung, thiên phú của hắn đều là 5 vị trí đầu, Diệp Tinh Hà, Việt không có khả năng thắng nổi Liễu Trường Chi. Nghĩ tới đây, Lê Lạc Tuyền khẽ nhíu mày, âm thầm lắc đầu, Liễu Trường Chi thấy Lê Lạc Tuyền sắc mặt, ánh mắt càng thêm đắc ý, hắn chỉ Diệp Tinh Hà. Càn rỡ cười to, Diệp Tinh Hà, ta khuyên ngươi bây giờ nhận thua, tranh thủ thời gian nằm xuống học chó sủa, bằng không thì, ta về sau gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Vừa dứt lời, mọi người dồn dập chế giễu Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Diệp Tinh Hà giữ im lặng, vẻ mặt hờ hững, đi đến trên bệ đá. Hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào trong bệ đá. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng theo đạo cung bên trong tuôn ra. Đi khắp toàn thân, tuôn hướng cự thạch, lóa mắt bạch quang, trong nháy mắt bùng nổ. Quang mang kia, thắng qua Kiêu Dương, phản chiếu mọi người mắt mở không ra. Trên bệ đá, hoa văn liên tục sáng lên. Khí tức cổ sơ tăng thương, ong ong ong, bệ đá chấn động không thôi, vừa chỗ rẽ, vậy mà bắt đầu rạn nứt, cái kia chín đầu sơn tuyền ầm ầm mà động, bành bành tiếng bên tai không dứt, năm cái sơn tuyền đồng thời mà lên, như dao long xuất hải, bỗng nhiên hướng bệ đá bắn tung tóe, tốc độ nhanh chóng, thanh thế to lớn, mọi người thấy này, đều là kinh hô liên tục. Lê Lạc Tuyền thấy một màn này, cũng là hơi biến sắc mặt, trong mắt hiện hiện một vệt vẻ khiếp sợ. Sơn tuyền phản ánh càng là kịch liệt, càng là nói rõ người tham gia khảo hạch thiên phú cao. Nhưng, năm cái sơn tuyền, hoàn toàn không phải Diệp Tinh Hà hạn mức cao nhất. Sơn tuyền phun trào, vẫn còn tiếp tục, thứ 6 đầu, thứ 7 đầu, đầu thứ 8, đầu thứ 9, trong chớp mắt, 9 đầu sơn tuyền, đã hoàn toàn bay vọt lên, dường như cung kính lễ bái. Thành nửa cầu thể trạng, sơn tuyền mãnh liệt, rung động ầm ầm, bọt nước văng khắp nơi. Lúc này, đám người đã như vỡ tổ sôi trào, tiếng kinh hô không ngừng. Các ngươi mau nhìn, Diệp Tinh Hà vậy mà có thể dẫn tới cửu tuyền cộng minh. Thật, trời ạ, đây là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, Liễu sư huynh cũng bất quá là tám suối nửa. Hắn lại là cửu tuyền bay tuôn, so Liễu sư huynh còn mạnh hơn. Sau lưng tiếng kinh hô liên tục. Mà Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thôi động thần lực, hắn có thể cảm giác được, chính mình còn chưa tới nơi cực hạn, còn có dư lực, thần cương lực lượng thao thao bất tuyệt, theo trong cơ thể hắn truyền lại đến trên bệ đá, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, chín đầu sơn tuyền đột nhiên nổ tung, bay đầy trời mưa, nước mịt mờ sương mù, trong nháy mắt bao phủ cả đỉnh núi. Chuyện gì xảy ra, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bối rối không thôi, một lát sau, hơi nước tán đi, chỉ thấy vậy liền đến sơn tuyền, mãnh liệt đảo lưu, ngược dòng hướng lên, tách ra một mảnh núi đá. Đây là, Lê Lạc Tuyền trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, xúc động hô to, cửu tuyền ngược dòng, chỉ có câu thông thiên địa chi lực thiên phú vượt xa cửu tuyền, mới có thể xuất hiện ngược dòng dị tượng. Từ xưa đến nay, có thể đi đến này cảnh giới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới ta hôm nay may mắn nhìn thấy. Quá tốt rồi, ta Thiên Viêm Thần Cung. Thật sự là thu một vị tuyệt thế thiên tài. Mọi người nghe vậy, càng là rung động không thôi. Đều là trợn mắt hốc mồm. Không nói nên lời, lập tức, bốn phía an tĩnh, tiếng tim rơi cũng có thể nghe được. Mà Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Thu hồi thần cương lực lượng. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Liễu Trường Chi, trầm giọng nói, Liễu Trường Chi, ngươi phục chưa? Liễu Trường Chi mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu hô to, không có khả năng, cách chương.